Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1838, chương 1839, vung một vẫy tay. 1839 vung tay một cái, Lâm Tiêu sắc mặt quái dị. Mắt thấy đến đám này vừa mới liều mạng chạy mất, hôm nay nhìn thấy đại địch bị trừ, lại toàn bộ đã trở về. Vừa vặn thời gian mấy hơi thở, Lâm Tiêu liền nhìn thấy một đám người đem hắn vây nhốt lại. Khủng khiếp a, tiểu huynh đệ, ngươi đây là điên cuồng hơn a. Bên trong đám người có người nói, Lâm Tiêu thật thà cười cười, vỗ tay một cái, đem trên lưng kiếm sửa lại một chút, nói đến, chuyện nhỏ, ta xem các ngươi tìm thiên điện bạn nghịch người, hôm nay gặp phải, chính là tan tác như chim muông, các ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Nhớ tới vừa mới đám người này loại kia hốt hoảng thần sắc, còn có bọn hắn sợ bộ dáng, Lâm Tiêu cũng biết đám người này có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn lớn vô cùng. Ôi, ngươi có chỗ không biết, chúng ta kỳ thực chính là pháo hôi, tại phía sau của chúng ta có một vị đại nhân đang nhìn. Hắn sẽ ở chúng ta đem thiên điện cường giả dẫn dụ lúc đi ra, trực tiếp xuất thủ. Một cái nam tử từ trong đám người đi ra, sắc mặt có chút trắng bệch, xem ra là kinh sợ quá độ. Ca ca ta sợ, tại nam tử sau lưng còn có một cái trẻ con ước chừng cao một thước, lớn lên đáng yêu, nhưng mà thân thể và gân cốt phi thường gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Ngoan, kỳ kỳ không sợ, ca ca bảo vệ ngươi. Nam tử ngồi xổm xuống, sờ một cái đầu của muội muội mình, an ủi nói ra, lúc này, mọi người đều trầm mặc. Trước mắt hai huynh muội này, thoạt nhìn phi thường hòa thuận, chính là nào ngờ bọn hắn đã đem sinh mệnh không để ý. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tại đây đều là tại cái thế giới này phi thường nhỏ yếu đám người, mà chúng ta lại không thể không nghe lệnh của sau lưng vị đại nhân kia. Cho nên sinh tử đã sớm coi nhẹ, nếu không phải mới vừa tiểu huynh đệ xuất thủ, khả năng chúng ta đã chết đi. Mọi người tại một lần trầm mặc, đám người bên trên hiện đầy ai oán khí tức. Lâm Tiêu không có chen vào nói, nhiều người như vậy, hắn có thể bảo vệ không tới. Những người này đều là tương sinh chết coi nhẹ người, nhưng mà bọn hắn vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, vị đại nhân kia hiện đang ở nơi này không? Bằng không chúng ta vừa mới cũng không có chạy trốn. Một vị khác nam tử đi ra, tận tình nói ra, Lâm Tiêu gật một cái, không có làm thêm do dự, cố ra đám người, bắt đầu hướng về một cái không biết nơi nào phương hướng đi tới. Nhìn thấy Lâm Tiêu không có chút nào tỏ thái độ rời đi, mọi người đều không có người nào ngăn trở. Ngay tại Lâm Tiêu tức sắp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người thời điểm, đột nhiên chân trời xuất hiện một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang. Ánh sáng màu lửa đỏ mang xẹt qua bầu trời mênh mông. Đạo này như liệt diễm bàn chữ trên bầu trời thiêu đốt quỹ tích, trực tiếp liền đem bầu trời phân chia thành hai nửa, mà tại quỹ tích trước nhất đoạn là một cái thân mặc chiến bào màu đỏ nam tử. Nam tử tốc độ thật nhanh, đi tới trước mặt mọi người, ngừng lại, Lâm Tiêu cũng ở phía xa ngừng lại ngươi, yên lặng nhìn thấy đạo này bóng người màu đỏ rực, hỏa diễm tại thân thể của người kia mặt ngoài thiêu đốt, hư không đều trở nên vặn vẹo. Có thể thấy nam tử trên thân thể hỏa diễm nhiệt độ có cỡ nào cao. Cao đến có thể đem hư không thiêu ra cái lỗ thủng đến. Lâm Tiêu không dám tưởng tượng, tính toán trước một bước chạy đi. Vừa bước ra đi một bước, Lâm Tiêu liền cảm nhận đến mình bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Gặp, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra khổ não thần sắc. Mình đây là phải bị đối phương cào thành tráng đinh a. Yên tâm, vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ không làm khó ngươi. Bọn hắn đám người kia đều là đó ta tốt nơi. đây mới ra đến bán mạng, ngươi không có muốn ta tốt nơi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Giọng Nam Phi thường có tự tính, chỉ là nghe thanh âm đã để cho trong lòng người ấm áp. Chớ đừng nói chi là nhìn thấy chân nhân. Lâm Tiêu chậm rãi xoay người, nghiêng đầu qua, khi hắn nhìn về phía trước mắt một đạo màu đỏ bóng lưng thời điểm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cổ rộng lớn áp lực. Đối phương vậy mà dùng thần thức đối với mình tiến hành quan sát. Quan sát liền quan sát nha. Hắn hôm nay còn có nhân tiên cảnh giới tu vi, căn bản không thể đem đối phương làm sao, trừ phi bại lộ thần hồn của mình chi lực. Bất quá dạng này sẽ đưa tới cường giả nhìn thấy, đến lúc đó bọn hắn bắt được mình, đây chẳng phải là thật chơi xong rồi, thậm chí sẽ còn dẫn tới một cái khác chú ý của ta. Ừ, tiểu tử này tại sao lại để cho ta kiêng kỵ như vậy? Trên thân thể hắn mặt rốt cuộc là thứ gì? Toàn thân đều là hỏa khí. Nam tử nhíu mày một cái, sau đó liền thu hồi thần thức. Tại Lâm Tiêu trên thân thể cha không có thu hoạch, nam tử sắc mặt có chút không thoải mái. Hắn chính là thiên điện cường giả, hôm nay sẽ đối với một đứa bé con sinh ra khúc mắc. Ngại ngùng, ban nãy ta mơ hồ, bất quá ngươi có thể đi. Nam tử phất phất tay, vẫn không có quay đầu. Lâm Tiêu hội ý cười một tiếng, hắn đem thân thể của bản thân nắm giữ được phi thường hoàn mỹ. Vừa mới kia một tia thần hồn chi lực, để cho trước mắt người nam tử này kiêng kỵ mình, nhưng là vừa không dám đối với mình làm ra chuyện khác người gì. Chỉ có thể đem chính mình để cho chạy, tiểu tử kia liền đi. Lâm Tiêu cung kính ôm quyền, đạp hư không mà đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu rời đi, những người còn lại đều có chút bất an. Bọn hắn chính là biết rõ trước mắt người nam tử này là hạng người gì. Có một số sự vật là sẽ bị bề ngoài mê hoặc. Các ngươi cho ta cẩn thận một chút. Vừa mới cái kia thiên điện bạn nghịch người làm sao lại là biến mất. Khí tức của hắn đều không còn. Ta căn bản không cảm ứng được. Có phải hay không rời đi? Thanh âm nam tử không phải đặc biệt lớn, nhưng lại là rất rõ ràng, để cho mọi người đều nghe được nam tử ý tứ. Thoạt nhìn trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì nam tử. Kỳ thực vào giờ phút này trong tâm đã sớm nhiệt độ nổi giận. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải để các ngươi ngăn cản hắn sao? Còn để cho đối phương chạy trốn? Ta xem các ngươi là không muốn sống đúng không? Nam tử mặt liền biến sắc, đưa tay tại trong đó một người con trai trên thân thể vỗ một cái. Vốn là chỉ là tùy ý vỗ một cái, nhưng mà tại trong mắt của mọi người phảng phất là địa ngục một dạng. Không muốn, đại nhân, đừng có giết ta nhóm. Chúng ta không là cố ý, thả đi. Nam tử năn nỉ, quỷ ở đỏ rực nam tử trước mặt. Nước mắt không tự chủ chảy ra, nhỏ xuống hư không. Người nam tử này Lâm Tiêu cũng nhận thức, chính là vừa mới mang theo muội muội mình nam tử. Hôm nay hắn sắp muốn bị xử tử rồi, không nên thương tổn ca ca ta. Tiểu nữ hài không hiểu chuyện, cũng không biết chuyện nghiêm trọng, vội vã từ ca ca sau lưng chạy ra, chắn tại anh mình trước mặt. Vốn là hấp hối ca ca, đột nhiên cảm giác đến có người nào nhúng tay. Vị đại nhân này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm bọn họ. Vừa mới cái kia thiên điện bạn nghịch người đã chết. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Vừa dứt lời, nam tử sắc mặt nhất thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thiên điện bạn nghịch người lại chết như vậy? Ai giết chết? Lại là chết thế nào? Chuyện này không có ai biết rõ, ngay cả nam tử trước mắt cũng không biết. Tại đây duy nhất người biết liền chỉ có Lâm Tiêu một người. Ngươi là làm sao biết? Đỏ rực nam tử ánh mắt quái dị nhìn một chút mọi người, sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Đã như vậy, vậy ta liền sẽ không khách khí. Nam tử hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, đột nhiên nghĩ Lâm Tiêu trước mặt bay đi. Đến ta sao? Ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Chỉ sợ ngươi chính là thiên điện kẻ phản nghịch đi. Lâm Tiêu sắc mặt bình thường. thanh âm trung khí 10 phần nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, nam tử trong nháy mắt giận tím mặt, vốn là toàn thân ôn hòa hỏa diễm, trong nháy mắt cuồng bạo, đem nửa bầu trời thiêu đến đỏ bừng. Lâm Tiêu lạnh nhạt nhìn thấy, hắn nhớ Thanh Long nói qua, thiên điện cường giả cũng không phải cái gì quá xấu đồ đệ. Chỉ có kẻ phản nghịch mới là xem mạng người như cỏ rác người. Hôm nay người trước mắt này để cho nhiều người như vậy đi bán mệnh. Không phải là thiên điện bạn nghịch người tác phong sao? Hắn sở dĩ nhớ phải tìm thiên điện bạn nghịch người, khả năng liền là muốn tập hợp một phần lực lượng đến cùng thiên điện chống lại. Ngươi không phải vị đại nhân kia. Lúc này, trong đám người, đi ra một cái trung niên người. Hắn một tay chỉ lấy hỏa hồng nam tử nói ra, mang trên mặt biểu tình tức giận. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc phát hiện. Không sai, ta không phải hắn. Bởi vì hắn đã chết, bây giờ ta mới thật sự là ta. Nam tử cười ha ha lên, nhiệt độ chung quanh một lần nữa tăng lên. Lâm Tiêu đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Nếu như lẫn nhau phải đem nam tử đánh bại, nhất định phải vận dụng nguyên thần chi lực, loại này sẽ bị bại lộ mình. Hắn cũng không muốn hiện tại liền bộc lộ ra đi, bên ngoài chính là có rất nhiều người tại tìm kiếm mình. Hiện tại bại lộ mà nói không chừng sẽ đưa tới một ít kẻ thù chú ý. Mình thật vất vả thoát đi người kia ma trưởng, có thể tự do hành động. Hôm nay nếu đang bị mình bản thể tìm được, đó chính là thật không có khả năng còn sống. Nói không chừng sẽ bị mình giết chết. Ô kìa, tiểu tử ngươi tại đây a, thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Ngay tại tình huống thời điểm nguy cấp, một giọng nói phá vỡ không khí nơi này. Đúng vậy, tiểu tử ngươi, làm sao luôn để cho người không bớt lo a? Chúng ta lại sẽ không ăn ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ chính là khách quý, có thể lấy được chiếc chìa khóa đó người đều là chủ nhân khách nhân. Nói không chừng ngươi còn có thể trở thành chúng ta thiếu chủ đi. Phương xa đi tới 4 người, mỗi cái tư thế oai hùng bộc phát, vừa nhìn thì không phải người bình thường. Lâm Tiêu đương nhiên nhận thức 4 người, ban đầu chính là vì từ trong tay của bọn nọ chạy trốn. Hắn có thể là nghĩ hết thủ đoạn, hôm nay thật vất vả chạy trốn, bây giờ còn là bị đối phương tìm được. Ha ha, các ngươi làm sao tìm được đến? Lâm Tiêu mang trên mặt nụ cười thân thiết, nhìn thấy trước mắt mấy người giống như là nhìn thấy ma quỷ một dạng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt mấy người không phải là cái người gì tốt, vốn là mấy cái chính là lấy linh thú thân thể biến hóa mà tới. Muốn tới ta sao? Lâm Tiêu chỉ bản thân nói ra. Hắn quay đầu nhìn về phía thiên điện kẻ phản nghịch. Lúc này có cường lực trợ thủ, Lâm Tiêu hiện tại chính là trong lòng có phấn khích. Tiểu tử đem chúng ta xem như thủ hạ của ngươi sao? Vẫn là đem chúng ta coi là ngươi tay chân. Chuyện này chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ ngươi. Vừa mới lão chủ nhân nói, chuyện này muốn ngươi tự mình giải quyết. Thanh Long mang trên mặt cười mỉm, sau đó hắn liền dẫn còn lại 3 người lui về phía sau. Bất quá cũng không có đi xa, vẫn như cũ ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Tiêu buồn bực, không phải để cho hắn bộc lộ ra tu vi sao? Nếu để cho bạn cũ của hắn phát hiện, có thể không có gì tốt hậu quả. Bất quá hắn bây giờ đối với cái kia lão chủ nhân vô cùng hiếu kỳ. Cái này lão chủ nhân rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có gì thần thông? Tộc trưởng, ngoặc kép, trên bầu trời xuất hiện một nhóm người lớn tại trong hư không đứng. Mà trên mây mặt có một hồi cự nhân, tại cự nhân bên cạnh còn có mấy cái người quen. Nhìn xa xa, không phải là cự nhân nhất tộc đại trưởng lão sao? Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời. Đứng tại trưởng lão người bên cạnh hắn căn bản không nhận ra. Nhưng mà trên thân thể người này cho hắn một loại vô cùng mãnh liệt dao động. Loại kia cường giả dao động, thiên điện bạn nghịch người sao? vị cường giả kia chỉ là thuận miệng nói ra, vung tay lên một cái, một đạo kim sắc lực lượng từ không trung hạ xuống, trực tiếp liền đem màu lửa đỏ nam tử nuốt hết, liền sau cùng tiếng kêu cũng không có. Các ngươi vị đại nhân kia đâu? Nó không có bảo hộ các ngươi. Lâm Tiêu chuyển thân nói ra, nét mặt của hắn có chút kỳ quái, nhìn về phía đại ánh mắt của trưởng lão ngưng trọng. Nếu là thật như bức họa này nói, như vậy tiếp theo trên tòa đảo này mặt liền sẽ bắt đầu tiến hành vô tận chiến tranh. Làm sao vậy? Nếu như ta thấy được nó sẽ như thế nào? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào con thú dữ kia còn sẽ công kích mình hay sao? Nghĩ đến khô lâu màu xanh tại hồ nước dưới đáy gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có chuyện gì. Sao? Hừm, ngươi là không rõ. Vị đại nhân kia ghét nhất người khác quấy rầy hắn thanh tu. Ngươi có thể còn sống đã coi như là vạn hạnh. Đại trưởng lão trong tâm vẫn thấp thỏm, nhìn một chút Lâm Tiêu. Ngươi không gì là tốt rồi. Không gì là tốt rồi. Ngươi biết vị đại nhân kia. Ngươi chẳng lẽ nhìn thấy? Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, phảng phất nghe thấy Lâm Tiêu đang nói một kiện chuyện kinh khủng cực kỳ một dạng. Sau đó đi đến Lâm Tiêu bên người, vòng quanh Lâm Tiêu đi loanh quanh một vòng, trong miệng không ngừng nhắc tới cái gì. Ta không rõ, bức họa này, thiếu một bộ, cho nên ta không biết. Đại trưởng lão chỉ đến vẽ một điểm khác, nơi đó có bị xé nứt vết tích. Rất rõ ràng, bức họa này đã từng bị người vỡ ra, mà đổi thành ra một bức họa chính là tòa đảo này, kết cục sau cùng cũng là trên đảo này sinh linh. Kết cục sau cùng, bức họa này ngươi đến từ đâu? Lâm Tiêu dò hỏi, hắn cũng không tin một loại nào đó dự ngôn, nhưng mà cũng không khỏi không tin tưởng. Bức họa này thật thực quá thật, phảng phất nói chính là thật một dạng. Nếu là thật như bức họa này nói, há chẳng phải là nói hắn chính là kết thúc cuộc chiến tranh này người. Bức họa này là ta tại chỗ này di tích bên trong tình cờ phát giác. Cho nên ta một mực ở nơi này chờ đợi. Đại trưởng lão con mắt đục ngầu nhìn thấy Lâm Tiêu. Nhớ tới đoạn thời gian trước từng hình ảnh, Lâm Tiêu trong tâm ít nhiều có chút cảm xúc. Những người này là chân thành đối đãi mình. Hôm nay vị đại trưởng lão này vậy mà tìm tới chính mình bộ lạc. Tìm tới chính mình cự nhân nhất tộc tổ địa. Lúc trước tổ tiên của bọn hắn mang theo bọn hắn một đường chạy trốn khi đến tiên giới. Hôm nay trở lại thượng tiên giới, rất nhanh liền bị tộc nhân của mình giải cứu. Hòn đảo kia phía trên cấm chế dày đặc, ngay cả Lâm Tiêu cũng không có cách nào mở ra kết giới. Càng thêm không thể nào từ phía trên đảo đi ra. Chính là trước mắt cự nhân nhất tộc làm được. Bọn họ cường giả cũng không có phá vỡ kết giới, mà là đang phía trên mở một vết thương. Khi bọn hắn thu hồi lực lượng thời điểm, lỗ liền sẽ khôi phục. Đại trưởng lão, ngươi đây là phải đi về. Lâm Tiêu trong mắt lộ vẻ kích động. Chúng ta rốt cuộc liên lạc với mình tổ địa, lúc này mới đắc ý giải cứu. Đại trưởng lão kích động vô cùng, có thể thấy được bọn hắn hiện tại có bao nhiêu cao hứng. Lâm Tiêu cũng vị trí cao hứng, nhưng mà bọn hắn tu vi yếu như vậy, coi như là trở lại tổ địa lại có thể thế nào? Còn không phải sẽ bị thượng tiên giới người coi thường, đến lúc đó đồng dạng gặp qua được không được tự nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.